Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Tìm kiếm nghiêu đầu thời gian. Ma giáo giáo chủ xuất thủ. Đại Chu năm 210 mùa xuân, thắt đèn lúng liếng bím tử Lý Nguyên Nhi đang khắp nơi tìm nghiêu đầu. Nàng mấy lần trải qua Tiêu Dao Hào, mà thuyền hoa bên trên chính nghe khúc mà vương gia hỏi nàng muốn hay không vừa cơm. Lý Nguyên Nhi cảm giác đến phát chán, với lại trên thuyền hai vị kia xem xét liền là ma nữ nữ nhân để nàng chán ghét. Thế là mỗi lần đều lách qua mà đi, lại về sau liền là tận lực tránh đi Tiêu Dao Hào. Thế nhưng, nghiêu đầu làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cự linh bảo giám, loại này chỉ có mình có thể tu hành huyền công, vì sao ăng nghiêu đầu cũng có thể dùng? Hắn cùng mình là quan hệ như thế nào? Hắn có phải hay không biết mình thân thế? Lý Nguyên Nhi sờ lấy mình hoàng kim sư tử khải giáp trái trên vai phải 8 cái lỗ khảm. Cái kia giống như bị chặt rơi mất đầu lâu cái cổ một dạng. Cho dù chạm đến lấy, còn sẽ để cho nàng cảm giác được kỳ dị thê lương. Giống như tại tự thuật đi qua bi tráng. Thế là, Lý Nguyên Nhi mỗi ngày lại là chạy phong vân lâu, lại là đi học cung, đi điều tra nghiêu đầu tung tích. Nhưng Tiêu Dao Vương còn tại nghe hát mà. Cái này Đông Hải Vương Lý gia gia chủ chi nữ coi như thanh thế giới trái lại, đều khó có khả năng tìm được nghiêu đầu. Hạ cực căn cứ, kính mắt nương thường tại, mà Lý Nguyên Nhi không thường tại, ý nghĩ, thanh hấp thu kỹ năng châu phương hướng lần nữa xê dịch. Từ tứ chu kiếm đạo, chuyển rời đến, cự linh huyền giám, hắn tính toán thời gian một chút, đại khái còn muốn 59 ngày. Cái này, cự linh huyền giám, liền có thể 15 tầng, đến lúc đó, nghiêu đầu liền sẽ xuất thế. Tìm tới Lý Nguyên Nhi, sau đó nói cho nàng, hết hy vọng đi, chúng ta là không thể nào, chỉ là suy nghĩ một chút. Hạ cực liền thật vui vẻ, một năm này mùa xuân, rối loạn, nội loạn là tam hoàng đoạt đích, cái này tam hoàng tử gọi cái gì, hạ cực đến bây giờ đều không đi chú ý, chỉ nhớ rõ là lão tam, lão tứ, lão ngũ. Về phần lão nhị giống như lúc trước cùng thái tử tranh đấu lúc đã chết bởi ngoài ý muốn. Hạ cực cảm thấy chết cũng tốt, nếu không gặp mặt hô một tiếng lão nhị. Cuối cùng bất nhã, bên ngoài loạn là bảy đại khấu tại phát giác, mình cuối cùng sẽ không đại chu quân chính quy đối thủ, cho nên bị cao nhân chỉ điểm, ngược lại bắt đầu du kích chiến. Một bên khác thì là dục dịch ma giáo. Lúc trước ma giáo phương Tây phân bộ kém chút liền thanh Tây Hạ đánh xuống. Điều này nói rõ ma giáo là có binh sĩ. Thiền Bích bắt Diệp Đằng đi luyện chế tu la thi, lấy xuất lĩnh huyết thi. Điều này nói rõ ma giáo binh sĩ cực kỳ không giống nhau. Có lẽ ít người, nhưng độ mạnh lại là khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là bảy đại khấu cùng ma giáo đều rất thân mật, điểm này trong ma giáo bộ người đều không hiểu ra sao cả. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, ma giáo về sau mới biết rõ ràng, nguyên lai hết thảy đầu nguồn ở chỗ ma Phật địa tàng. Đúng, hiện tại đã không phải là ma tăng, mà là ma Phật địa tàng đơn thương độc mã, cứu năm đó lang kỵ truy sát dân chạy nạn. Lại tại bãi đi săn Yên Vân Kiều bờ oanh sát, bảy đại khấu hận thấu xương thái tử Cơ Vô Ưu. Cái này khiến cường đạo nhóm Cơ Hồ Thanh vị này thần bí vô cùng cường giả, xem như đại khấu nhất phương thủ hộ thần. Về phần khấu đầu nhóm cũng vui vẻ đến ủng hộ. Quân tâm ổn, với lại cái kia địa tàng xem xét cũng không phải là cái hội đến cướp đoạt quyền lực người. Vậy liền phụng hắn vì thần. Lại như thế nào? Như thế, Tây Hạ phụng Diêm La Thiên Tử vì thần, đại khấu phụng ma Phật địa tàng vì thần. Lúc này Lam Ngọc, tương lai đạo môn, có lẽ hội xem vị kia mã diện mã sứ quân vì thần. không thể không nói, thật là tạo hóa trêu ngươi. Ma giáo cũng vui vẻ đồng ý. Trận doanh mình nhiều xuất hiện một vị đáng sợ thần thoại cấp độ cường giả. Đối mặt chính đạo võ lâm đồng minh lúc, lưng cũng có thể ưỡn đến càng thẳng điểm. Một năm này mùa xuân, Hồng Lâu có được tân chủ nhân. Chủ nhân kia thần bí khó lường, tựa hồ đối với dẫn đội cực kỳ có tâm đắc, nhất là thích khách đoàn đội. Cực ít mấy tên hồng quỷ cấp bậc đỉnh cấp thích khách mới biết được vị này tân chủ nhân danh hào. Âm Mạnh Bà, nhưng Mạnh Bà lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thường thường không biết tung tích, cho nên nàng nhận mệnh một cái quản sự. Chỉ là cái này quản sự thực sự quá thấp, chỉ có 1m4, nhìn cùng trước đó cái kia khống chế lôi bảo đường đường chủ Lôi Tĩnh Vân một dạng. 1m4 là chấn không được chàng tử, cho nên rơi vào đường cùng. Cái này quản sự có thêm một cái đáng sợ danh tử, Hắc Bạch Vô Thường. Mạnh Bà tuyên truyền cái này Hắc Bạch Vô Thường cũng là âm ti người. Thế là Hồng Lâu hết thảy đều phục tùng, đồng thời âm thầm có cái ăn ý, gặp 1m4 như gặp Hắc Bạch Vô Thường. Vì phù hợp mô hình nhân vật, cái kia 1m4 Hồng Lâu quản sự bắt đầu đeo lên không giống bình thường mặt nạ. Đen trắng mặt nạ, trái đen phải trắng, chỉ lộ ra một đôi thần bí mà lạnh lẽo con ngươi. Trong con mắt cất giấu mây trôi nước chảy dã tâm. Về phần Giang Nam Du Chỉ Tán, Huyết Như Ý, A Thanh, Yên Chi Hổ mấy vị thủ lĩnh cấp bậc thích khách đều bị Mạnh Bà thần ngẫu chỗ thao túng. Nói một cách khác, Mạnh Bà một người chi phối lấy hai đại thế giới dưới đất nền tảng. Diêm La Thiên Tử rốt cục lợi dụng Đà La Ni vì Mạnh Bà mặt nạ quán đỉnh một môn công pháp. Tầng 13, thêu hoa kết giới, Bạch Đào Hoa cũng chính thức trở thành âm ti một viên. Đại Tuyết Sơn Mật Tông Đà La Ni đối với huyền công chỉ có thể quán thâu 10 tầng. Mà đối với bất truyền chi pháp tắc có thể trực tiếp quán thâu viên mãn. Rót xong về sau, Hạ Cực là bị bệnh một trận, suy yếu địa nằm ở trên giường, nhóm lửa một chi an thần đàn hương, rót một chén ngày xuân trà mới, nhìn phía xa mặt hồ quần phương khoe sắc, thái tử tử vong, hắn cái kia một khối, không thuyền đại nguyệt thực. Hài cốt tự nhiên cũng bị đem đến Tiêu Giao Hào bên trên. Hạ Cực chậm chạp không có sử dụng, bởi vì hắn đắn đo khó định mình dạng thứ ba thần binh phải chăng nên ký kết vật này. Dù sao vẫn chỉ là hài cốt. Bây giờ, Hạ Cực tư nhân tàng quỹ bên trong thần binh ngược lại là có chút. Bích Lam Chi Nhãn, Chiêu Yêu Linh, Không Thuyền Đại Nguyệt Thực, hài cốt, không biết tên Hắc Kiếm. Về phần địa nhãn, một viên tại ba thục phán quan chỗ, Hạ Cực tận mắt lấy vị kia tàn tật mà tự ti thiếu niên. Lợi dụng cái kia một khối cực lạc cung lệnh bài múa may phong vân. Bây giờ chính vững bước vào cực lạc cung cung chủ vị trí. Mà lệnh bài kia lộ ra nhưng tồn tại kỳ lạ tuyệt học. Mà lại là quán đỉnh loại tuyệt học. Cho nên Đường Giác tại trừ thu được mình ngũ phẩm huyền công, sát tâm thiên thủ phù đồ, 10 tầng quán thâu về sau, lần nữa thu được thuộc về cực lạc cung truyền thừa. Một cái khác mai thì tại U Linh Sơn Trang cái kia tên là Ti Thần U Linh sau lưng. Bây giờ chính vững vàng định vị lấy U Linh Sơn Trang chân thực vị trí chỗ. Hạ Cực cũng không nóng nảy. Hắn luôn cảm thấy cái này một viên địa nhãn sẽ cho hắn kinh hỉ. Quả thứ ba, tại Tây Hạ, Hạ Cực nhìn xem vị kia nữ hoàng cùng Tây Di giao chiến. Tựa hồ đang tìm cái gì thiên nữ hang đá. Cái này hang đá nghe bình thường, nhưng kỳ thực lại tà dị vô cùng. Cho nên, thế giới dưới đất thượng tầng thiên, 5 căn cơ trong đá 3 căn, đã bị âm ti nắm trong tay. Thế giới dưới đất hạ tầng thiên, vô danh sơn trang trang chủ chính là Diêm La dòng chính. U Linh Sơn Trang chỉ là một cái địa nhãn liền bị định vị, cho nên cũng bị âm ti khống chế. Từ trình độ nào đó tới nói, âm ti đã thu được chân chính thế giới dưới đất đại thế. Chỉ đợi một trận thời cơ thỏa đáng thống nhất chi chiến, liền là chân chính quân lâm dưới mặt đất. Một năm này mùa xuân, tại đạo si, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, thức thổi phồng dưới. Thiên hạ đạo tông rốt cục toàn bộ đều biết Đại Chu Tiêu Dao Vương chính là trời sinh đạo tử. Nghe đồn cái kia Tiêu Dao Vương đứng ngồi hành tẩu, đều là trời sinh tiên cốt, nâng bút cầm đũa, đều là cấp cao nhất phù lục thức mở đầu. Một tiếng lời nói, thậm chí có thể kinh sợ thối lui ngũ hành đại yêu. Mà Tiêu Dao Vương thân phận càng làm cho bọn hắn hài lòng. Một gối hoàng lương, đại triệt đại ngộ, sau đó nhập đạo, dạng này đạo càng thêm kiên định, bởi vì đã từng qua phồn hoa nhất, hưởng thụ qua tốt nhất, sau đó ngược lại hướng đạo, này đạo tâm tự nhiên không dễ biến hóa, đạo môn cần đạo tử, lý do vô cùng vô cùng đơn giản, đạo tử 89 phần 10 là đại năng chuyển thế, mà đạo tông đối với tiên nhân mà nói, chính là chân chính cấp dưới. Bây giờ mình cấp trên mất trí nhớ, cải trang vi hành tới, ai có thể chiếu cố tốt hắn, ai tại ngày sau liền có thể đi theo cất cánh, một người đắc đạo, gà chó đều có thể thăng thiên, huống chi đạo môn, cho nên, Côn Luân, Bắc Thần, Nam Hải, tam đại đạo tông đều phái tới sứ giả, trước khi đến Thiên Khuyết Thành đường đi bên trên, chuẩn bị mời vị này Tiêu Dao Vương. Cho dù hiện tại mời không đến, nhưng ít ra cho một câu, ta đạo tông môn phi vĩnh viễn vì ngươi mở. Cuối mùa xuân thời gian, Vương ngợi bầy yến, mời Tiêu Dao Vương cùng Lý Nguyên Nhi, mặc dù ba người đều còn có thể tiếp tục đi học cung cầu học. Nhưng tình huống hiển nhiên khác biệt, Vương Ngạo đi theo Triệu Huyền Y trong thiết giáp quân làm phó tướng. Ngày bình thường còn sẽ đi học cung học tập binh pháp. Tiêu Dao Vương là chưa từng có thật tốt học qua. Bây giờ làm vương gia càng sẽ không đi thật tốt học được. Về phần Lý Nguyên Nhi, nếu không phải nàng muốn tìm người, căn bản vốn không hội trở về vương đô. Diệp Đằng mưu phản học cung, trộm yến lão sư bút ký, thôi giác lại là thâm tàng bất lộ. Bây giờ tại đường môn nhưng được coi trọng. Ai, Vương Ngạo uống rượu, thở dài, nhân sinh tạo hóa thật sự là vô thường. Lại tỷ như Lý Nguyên Nhi sư tỷ, làm sao hơn một năm không thấy. Vậy mà đẹp chút, thập phần tiêu chuẩn, từ quá khứ 6 điểm đến bây giờ 8 phân. Nhìn kỹ một chút, tựa hồ là trắng da, chỉ là xinh đẹp về xinh đẹp, trắng về trắng. Vì sao tham gia đồng học tụ hội đều muốn mặc cái kia một thân kéo phong hoàng kim sư tử giáp? Rượu qua 6 tuần, Vương Ngạo say khướt hỏi, Nguyên Nhi sư tỷ nhưng có hôn phối a? Có thể bị biến đẹp Nguyên Nhi sư tỷ đánh, đó cũng là hạnh phúc a. Vương Ngạo rất muốn bị đánh, nhưng Nguyên Nhi sư tỷ lại không tại nhìn hắn. Vương Ngạo lông mày giật giật, ánh mắt nhìn đi qua. Ở giữa Nguyên Nhi sư tỷ đang theo dõi Tiêu Dao Vương tại mãnh liệt nhìn. Vương ngẩn người, nhịn không được cúi đầu gào khóc khóc lớn. Ta chính là cái phế vật. Lý Nguyên Nhi là đang nhìn hạ cực. Nàng mang theo cực kỳ nghi hoặc ánh mắt. Một đôi đen lúng liếng mắt to quẹo trái quẹo phải. Mang theo nghi hoặc, nàng nhìn về phía hạ cực cõng cái kia thanh ám kim hộp kiếm lúc. Mới mở miệng nói, hạ cực, thanh kiếm này là ngươi sao? Hạ cực lắc đầu, không phải, Lý Nguyên Nhi nói, ngươi gạt người. Hạ cực, ngươi đều biết, còn hỏi làm gì? Ta kính ngươi là tên hán tử, không nghĩ tới vẫn là nữ nhân. Lý Nguyên Nhi, luôn cảm thấy ngươi trên lưng cái này hộp kiếm, cho ta một loại cực kỳ thân thiết cảm giác. Ngô, ngươi biết ta là ai không? Hạ cực gật gật đầu, Lý Nguyên Nhi vui vẻ nói, ta là ai? Hạ cực suy nghĩ một chút nói, Đây là một cái cực kỳ triết học đầu đề. Từ chủ nghĩa duy vật góc độ tới nói, người cụ bị tự nhiên thuộc tính cùng xã hội thuộc tính. Lý Nguyên Nhi, nàng thói quen điện nắm lên búa lớn, đập mạnh đầu, Hạ Cực hỏi, thế nào? Lý Nguyên Nhi, không biết chuyện gì xảy ra, nghe người nói những vật này liền khó chịu, không muốn nghe, muốn ngủ, như vậy, ta đến cùng là ai? Hạ Cực suy nghĩ một chút, quyết định đổi cái góc độ nói, từ chủ nghĩa duy nghiêm góc độ tới nói, ta nghĩ ta ngày xưa tại, cho nên ngươi tồn tại liền là ngươi tư duy bố trí. Lý Nguyên Nhi, vị này ghim bím cô nương đột nhiên kéo xuống trên bàn một cái vịt chân. Thân thể tìm tòi, cánh tay vươn về trước, trực tiếp thanh vịt chân đưa vào Tiêu Dao Vương trong miệng. Nhanh đừng nói nữa, Hạ Cực tiếp qua vịt chân, từng ngụm ăn lên. Vương Ngạo nhấc tay, nhìn thoáng qua say rượu có một chút thoải mái, lại có một chút xinh đẹp Lý Nguyên Nhi. Nguyên Nhi sư tỷ, ta cũng muốn. Lý Nguyên Nhi nhìn một chút trên bàn thịt vịt nướng, thế nhưng là chỉ có hai cái chân nha. Vương Ngạo người ăn cái khác à? Vừa nói, nàng bên cạnh kéo xuống còn lại một cái chân, mình ăn lên. Vương Ngạo, tác nghiệt à, mình tại sao phải đồng học tụ hội à? Hạ Cực hỏi, ngươi tìm Ngưu Đầu đã tìm được chưa? Lý Nguyên Nhi lắc đầu, quá thần bí, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi tìm Ngưu Đầu làm gì à? Địa tàng giết thái tử, hiện tại Đại Chu hình bộ, binh bộ đều tại truy nã hắn, thậm chí vậy đang tìm kiếm âm ti. Loại thời điểm này, Ngưu Đầu làm sao có thể hiện thân? Lý Nguyên Nhi sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi, cũng đúng, ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy. Cái kia, Ngưu Đầu rất có thể rời xa Đại Chu đi. Ai? Nàng trùng điệp thở dài, sau đó ghé vào trên bàn, thắt bím từ trên khải giáp rủ xuống, phía cuối chùy nhỏ từ lắc qua lắc lại, ta vẫn là về Đông Hải a. Hạ Cực chân thành khuyên nhủ, ở nữa một tháng a, cái này cuối mùa xuân là Vương Đô chơi tốt nhất thời điểm, ngươi khó về được. Bây giờ hắn Cự Linh Huyền Giám mới tới tầng 13, sao khả năng để công cụ người chạy mất đâu. Hắn quét dưới trạng thái Cự Linh Huyền Giám, trước mắt cấp độ tầng 13, quái lực 30 tấn, 60.000 cân, rời núi LV1, rời núi có thể bộc phát ra mình cơ sở lực lượng gấp trăm lần lực lượng, giới hạn tại vận chuyển mà không cách nào để mà công kích. Cái này rời núi vừa ra, Hạ Cực ngược lại là rõ ràng, quái lực tấn cấp cùng có thể dơ lên trọng lượng cấp độ là hoàn toàn khác biệt. Nếu không kiếp trước, Lục Cự Nhân nghe nói lực lượng đang tức giận thường có 500 tấn. Nhưng vì sao thời khắc mấu chốt có thể dơ lên một ngọn núi lớn? Mà giả thiết tồn tại núi lực sĩ, mà một tòa độ cao so với mặt biển 100 m, núi, chỉ là trọng lượng liền có thể đạt tới 10 triệu tấn. Đây là 30 tấn 330.000 nhiều lần. Cái này bội số tự nhiên khoa trương vô cùng, nhưng cũng có thể trong đó vậy tồn tại thần thông duyên cớ. Thế nào, lưu một đoạn thời gian a? Không được, tìm không thấy Ngưu Đầu, ta phải nhanh đi về, đã lãng phí tốt nhiều thời gian. Cái kia đi, ngày mai ta đưa ngươi. Lý Nguyên Nhi vốn định một tiếng cự tuyệt, nàng độc lai độc vãng đã quen, ngàn dặm vạn dặm đều là độc hành, chỗ nào cần người đưa. Nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn thấy Hạ Cực sau lưng ám kim hộp kiếm cùng Hạ Cực, bỗng nhiên liền biến thành tốt, ngươi đưa ta. Lại suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Vương Ngạo nói, Vương Ngạo, ngươi đi giúp ngươi, ta biết ngươi bận bỉu. Vương Ngạo gào khóc khóc lớn. Lúc này, Thiên Khuyết Thành phụ cận Khang Nam Thành bên trong, ma giáo dưới mặt đất, một cái hào hoa phong nhã nam tử chính chống cằm ngồi tại giữ tợn đồng thau trên ghế dựa lớn. mà một đạo hình bóng phảng phất như quỷ mị tiến vào cái này phương dưới mặt đất đại điện. Khởi bẩm giáo chủ, ngài muốn tìm người đã tra được, chính là Đông Hải Vương chi nữ Lý Nguyên Nhi, tại Sồ Long bảng bên trên xếp hạng 108. 108, nam tử cười cười, từ chối cho ý kiến, thanh tú trên trán cất giấu một loại như có như không tà khí. Nếu như bên ngoài hành tẩu, cho dù trên đường, cũng không có người hội thanh nam tử này cùng ma giáo giáo chủ Xích Khôi liên tưởng đến nhau. Ngược lại là sẽ cảm thấy là cái nào thế gia tài tử phong lưu. Càng không người sẽ nghĩ tới nam tử này đã hơn 60 tuổi. Xích Khôi suy nghĩ một hồi, nói, đi chuẩn bị một chút, cái kia Lý Nguyên Nhi khải giáp ta muốn, hình bóng cái gì cũng không nói. Chỉ là cung kính ứng tiếng chính là lui ra, chỉ để lại hắc ám trong đại điện, hào hoa phong nhã ma giáo giáo chủ ngồi một mình lấy. Nếu không phải ta huyền công, tam thiên giáp, còn kém một bộ chủ khải giáp, ta vậy sẽ không tới trêu chọc các ngươi Lý gia. Nhưng bây giờ, đưa tới cửa đến ta cũng không thể không ăn đi. Xích Khôi lầm bầm, ống tay áo hất lên, trượt ra nhất phương lớn cỡ bàn tay nhỏ ngọc tịnh bình. Cái kia ngọc tịnh bình thân bình tắm rửa tại mờ mịt hàn vụ bên trong, nhưng thân bình lại không đối xứng ra bị nẻ lấy, khác vài chỗ thì thậm chí là sụp đổ lấy. Cái bình này hiển nhiên là không hoàn chỉnh. Xích Khôi nhìn chằm chằm cái bình này nhìn một chút, trong đầu hiển nhiên nghĩ đến không ít thứ. Lại nghĩ tới đi săn thời gian vào thành ma giáo gian tế dò thăm tin tức. Thế là âm thanh lạnh lùng nói, tiện nhân, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Tiêu Giao Vương thế mà không có đụng ngươi. Vậy liền trở lại cho ta a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,